Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 230, đơn giản. Lại hoàn mỹ giết người sự kiện. 2. Lão Hình là cái người đáng thương. Tại đội hình sự bên trong ngây người hơn nửa đời người. Hiện đã tuổi gần 50, không xe, không nhà, cũng không có vợ. Hơn nữa còn là loại kia ngay cả trung niên ly dị, tư cách đều không có XXX. Trước đây ít năm còn từng có qua mấy cái ra mắt đối tượng. Nhưng là đều bởi vì hắn số tuổi hoặc là nghề nghiệp hoặc là cái khác đủ loại. Đôi nó ném ra thẻ người tốt. Thậm chí ngay cả cái thẻ đều không ném. Tóm lại, hắn tựa như là đại đa số làm người theo nghề này. Không có gì mộng tưởng. Không có gì nhiệt tình. Không có gì phát triển, càng không tiền gì, mỗi ngày ở lại không có việc gì hoặc là bận bịu túi bụi. Uống rượu lột xuyên, chém gió tất, chờ lấy về hưu thời gian. Hôm nay, hắn giống thường ngày, cùng mấy cái đồng sự tại bên đường đem bụng của mình lần nữa rót đến cực hạn về sau. Vẫn chưa thỏa mãn về tới chính mình độc thân nhà trọ. Chuẩn bị mượn Tửu Kình ôm một giấc, nhưng là tựa như trong cõi u minh nhất định hắn độc thân. Hôm nay cũng đã chú định hắn không may. Một chiếc điện thoại đúng hạn mà tới. Tục ngữ nói tốt, lãnh đạo điện thoại là tốt nhất giải rượu thuốc. Lão Hình trước một giây còn mắng mắng lại một mặt không vui. Mà xem hết điện thoại di động màn hình một giây sau, Tửu Kình liền trực tiếp thanh lẻ. Cục trường, hắn nói xong. Trong giọng nói đã nghe không ra một chút xíu say rượu hoảng hốt. Biểu lộ cũng giống là cục trưởng bản thân an vị tại đối diện nghiêm túc. Đây cũng không phải nói hắn là cái nịnh nọt người. Hắn cấp bậc này tiểu nhân vật. Dù cho lại thế nào nịnh bợ cũng sẽ không để chính mình tiền hưu nhiều chướng một mao tiền. Hắn chú ý chính là thời gian này, cú điện thoại này đã nói lên. Khẳng định là có cái gì đại án tử phát sinh. Quả nhiên, là một cái đại án tử. Ca thị gần nhất chính đại đỏ lớn tím nhà đầu tư. Chết, té chết, tại chính mình ở 10 năm gần đây bối xác nhai trong căn hộ. Từ ban công rơi xuống té chết. Ân, chết thấu triệt, tốt a, đến nơi đây, khẳng định sẽ có người đánh gãy ta đến hỏi. Một cái nhà đầu tư. Sẽ ở tại bối xác nhai loại địa phương này vẫn là lầu trỏ, còn ở 10 năm gần đây ngươi không phải đang đùa ta à, nhưng trên thực tế, vẫn thật là như thế này. Như vậy nếu đều nói ra cái này, cũng liền thuận tiện giới thiệu một chút vị này nhà đầu tư à. Tính danh cái gì giống như trước đây, không quan trọng, niên kỷ mà, năm nay chỉ có 40 tuổi không đến. Tại nhân sĩ thành công bên trong có thể nói là phi thường trẻ tuổi. Nơi này muốn cường điệu một cái. Thành công của hắn con đường. Cơ hồ là một cái truyền kỳ. Ước chừng 10 năm trước. Hắn chỉ là cái từ nông thôn đi vào ca thị sông sáo 20 đến tuổi thanh niên. Xoát qua đĩa bưng qua bát. Mở qua cho thuê bán qua bảo hiểm. Dù sao liền là một cái điển hình vì thành thị mộng phấn đấu hình thanh niên. Mà hắn thành thị mộng hiển nhiên làm rất tuyệt. Với lại cuối cùng cũng thay đổi trở thành hiện thực. Hắn học tập, kiếm tiền, đồng thời không ngừng chứng minh chính mình. Thông minh, cố gắng, không có mê mang, lại thêm vận khí một chút. Cuối cùng, hắn cũng rốt cuộc thành công mở ra chính mình một công ty. Đồng thời tại ngắn ngủi trong vài năm, trở thành ca thị giới kinh doanh một ngôi sao mới. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, cái chết của hắn cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Bởi vì hắn là chân chính từ tầng dưới chót từng bước một leo đến kim tự tháp cao tầng tiểu nhân vật. Cho nên, tại hắn có được một bộ phận thực lực về sau, liền bắt đầu phát huy chính mình quang nhiệt. Tựa như là khi còn bé trên sách học chỗ ca ngợi như thế. Hắn đầu tư trường học, cửa hàng, tham gia thành thị cải biến, đưa vào bó lớn cơ hội buôn bán, giải quyết rất nhiều người vấn đề nghề nghiệp. đồng thời chân chính để một cái thành thị đạt được một chút cải biến. Đúng vậy, hắn đúng là tại cống hiến, mà không phải tới eo lưng trong bọc thăm dò tiền. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Cho nên, ở thời đại này lớn xu thế phía dưới, hắn cũng tất nhiên trở thành thành thị bên trong nhất lóe sáng cái chủng loại kia người. À, đúng rồi, hắn thậm chí trong vòng mấy năm này, còn một mực ở tại chính mình năm đó tích lũy tiền mua bối xác nhai lầu trọ bên trong. Với lại hắn cũng tại một chút liên quan tới hắn phỏng vấn bên trong cũng đã nói. Chính mình đối với vật chất truy cầu kỳ thật cũng không phải là cao như vậy. Giống như vậy tràn ngập hồi ức địa phương, ở rất dễ chịu, cho nên hắn cũng được như nguyện chết tại nơi này. Số 222 lâu, 5 tầng ban công, phòng hộ hàng rào biến chất chóc ra, ngoài ý muốn té lầu bỏ mình. Không có người hiềm nghi, không có truy tra mục tiêu, người chết chính mình ở tại trong phòng, khóa cửa không hỏng, cửa sổ kính tốt đẹp, trong phòng không có người thứ hai vết tích, lão bà tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, bằng hữu cũng không có chút nào động cơ gây án, trên buôn bán người cạnh tranh cũng không có cái gì hạ thủ khả năng. Hành lang máy giám thị toàn bộ ngày 24 giờ chưa từng gián đoạn. Không có người tiến vào phòng, không có người rời đi phòng, bên trong gian phòng cũng sớm đã bị lật cả đáy lên trời. Không có gì cơ quan, không có gì chỗ ẩn thân, cái gì đều không có, liền ngay cả tất cả ra vào cư xá người, gỗ xe, cũng đều đang tra tuân, đoán chừng cuối cùng cũng tra không được bất kỳ chỗ khả nghi. Đây chính là có trong hồ sơ phát sau ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ. Hình sự trinh sát đại đội lấy được tin tức, mặc dù còn có vân tay thu thập, kiểm tra thi thể, các loại vật lý vết tích so với, những này cần một quãng thời gian mới có thể có ra kết quả đồ chơi. Nhưng là, tại người chết trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, lão hình kinh nghiệm nói cho hắn biết. Đây chính là một trận ngoài ý muốn. Đương nhiên, kinh nghiệm cái gì đều thuyết minh không được, luôn luôn thái độ nghiêm cẩn hắn tại bất luận cái gì tình huống dưới, đều sẽ bảo trì một cái hoài nghi kiểm chứng thái độ. Không phải vậy, cục trưởng cũng sẽ không đem vụ án này giao cho hắn. Vị này nhà đầu tư chết thật sự là liên lụy quá lớn. Những cái kia khởi công xây dựng công trình mắt xích tài chính gãy mất. Đầu tư trường học sau này chi tiêu muốn ai ra, những cái kia chạy người khác mạch vòng tròn mà đến cơ hội buôn bán làm sao bây giờ. Cái này một chết, cùng hắn tương quan tất cả, đều hỏng mất, cho nên, hắn chết nhất định phải rõ ràng, không thể có một chút xíu lỗ thủng, liền xem như ngoài ý muốn, cũng phải án lấy trọng đại vụ án, liên hoàn mưu sát cái này cấp độ vụ án điều tra một lần. Ân, đúng là dạng này, cục trưởng tâm lý lão hình cũng lý giải, nhưng là, chứng thực đến trên người hắn, cũng có chút khó làm, dù sao, hiện tại ngay cả cái người hiềm nghi đều định không xuống, mà lên đầu thúc lại gấp, bất đắc dĩ, hắn đành phải một cắn răng, quyết định rộng tung lưới, có bắt hay không đạt được cá khác tính, dù sao trước tiên đem trận thế đánh đi ra lại nói. Tiểu Lục, trước bắt người, trực tiếp thẩm, cấp trên quyền hạn ta xin. Lão hình vuốt vuốt còn có chút ửng đỏ mặt, đốt một cây tỉnh rượu khói. Đối với mình thủ hạ nhân viên cảnh sát nói ra, Tiểu Lục suy nghĩ một cái, thử nhỏ giọng hỏi một câu. Bắt ai vậy? Lão hình một cước liền đạp đến đối phương ngồi trên ghế. Con mẹ nó, ngươi cũng uống rượu rồi. Người chết gần nhất tiếp xúc người nào liền bắt ai thôi. Tiểu Lục vẻ mặt đau khổ, người chết trước mấy ngày ra khỏi nhà. Xế chiều hôm nay mới về ca thị, máy bay hạ cánh trực tiếp về nhà. Trên đường đi duy nhất tiếp xúc qua chỉ có một cái tài xế xe taxi. À, lão hình khóe mặt giật một cái. Hắn cũng vừa tới đạt hiện trường phát hiện án. Vụ án báo cáo cũng chưa kịp nhìn. Dù sao những cái kia vừa thối vừa dài vụ án báo cáo còn không bằng dưới tay mình người chính miệng. Nói ra nghe dễ chịu, vậy liền gần tìm mấy cái có thể có chút quan hệ người trước thẩm lấy. Vạn nhất một hồi có cái lăng đầu phóng viên xông tới, phát hiện chúng ta ngay cả cái người bị tình nghi đều không có, lại đi trên báo chí mù lải nhải. Trong thời gian này cũng tranh thủ thời gian liên hệ người bị hại gia thuộc, lại đi đem những cái kia tử vong được lợi phương loại bỏ một lần. Có thể mang tới đều mang đến, vụ án này dư luận nhất định phải khống chế lại. Tiểu Lục nghe xong, nhẹ gật đầu, hẳn là nghĩ tới điều gì đối sách. Vừa rồi chúng ta tra được một cái bác gái, mảnh này cư xá cơ hồ tất cả bên ngoài phòng cho thuê đều đi qua tay của nàng. Đoán chừng từ nàng cái kia có thể túm ra mấy người đến. Uống nhiều rồi viết, khả năng có chút không lưu loát, lại đổi đi, chủ yếu là hỗ trợ nhìn xem có cái gì logic sai lầm không có. Đa tạ chỉ chứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.